cô ưm một tiếng, Kiều Mị phát ra tiếng thở dốc. Xăm, nghe được âm thanh mê người, cả người anh run lên, cảm giác tê dại khác thường không ngừng kích động qua lại trong cơ thể anh, giống như là chưa đủ. Đầu lưỡi của anh chằn chọc cọ sát chiếc lưỡi thơm tho của cô, từng tiếng rên rỉ Kiều Mị từ trong cái miệng nhỏ nhắn bật ra. Tĩnh Nhi. Anh ở bên tai của cô không ngừng gọi tên cô, dường như muốn đem cô dung nạp vào trong xương tủy của mình. Thân thể cô khẽ run lên, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được nhỏ giọng yêu kiều. Hai thân thể dán thật chặt lại với nhau, không một kẻ hở, ánh mắt Thiệu Sâm ngày càng trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm cánh môi sưng đỏ của cô, ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thấu cô. Bùi Dạ Tĩnh xấu hổ cúi đầu, anh không cần phải nhìn chằm chằm người ta như vậy. Anh thích nhìn em, anh không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lần nữa, từng chút rơi xuống gương mặt trắng nõn của cô. Theo tiếng rên rỉ êm tai của cô, môi của anh từ từ đi xuống, mút vào cổ ngọc, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm trên da thịt ướt át. Trong đôi mắt tối tăm của anh bừng lên nhiều ngọn lửa. Dường như muốn cắn nốt cô. Xăm, Bùi Dạ Tĩnh toàn thân nhẹ bẫng, giống như mình được đặt trên đám mây, loại cảm giác ấy khiến cô vừa hưng phấn vừa cảm thấy sợ hãi. Toàn thân vô lực mềm nhũn ở trong ngực anh, bụng dưới không ngừng co quắp run rẩy, thân thể mềm mại không xương dán thật chặt vào anh, hai hay gắt gao ôm cổ anh, chỉ sợ theo đám mây mà ngã xuống. Ngoan, anh ở đây. Đôi môi của anh lần nữa bao trùm lên cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi bú mút cái lưỡi thơm tho, không ngừng quấn quýt tách ra, rồi lại dây dưa, âm thanh mút chập chập phát ra vang vọng nơi này. Nha, xăm, một dòng nước ấm áp tích tụ ở bụng dưới, sau đó lại chạy thẳng đến giữa hai chân, dòng nước tuôn trào và cảm giác tê dại khó nói ở trong lòng cô một bên rên rỉ, một bên lại nằm trong lòng anh mặc sức vặn vẹo thân thể. Góc truyện audio.com, Thiệu Sâm thay cô cởi hết quần áo, da thịt tuyết trắng trần trụi rọi vào mi mắt anh, khiến ánh mắt anh bỗng trở nên tối tăm. Bàn tay to lớn bao trọn bầu ngực sữa mềm mại của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đùa giỡn một loại trái cây, lúc kéo lúc thả. Không cần. Thân thể nhạy cảm khác thường khiến Bùi Dạ Tĩnh không chịu nổi phải ưỡn người lên về phía anh. Tĩnh Nhi, đợi một chút. Mặc dù cô đã là mẹ của một đứa bé, nhưng biểu hiện vẫn ngây ngô như thế, khiến cho anh không thể nhịn được mà yêu mến. Thân thể đã lâu chưa trải qua hoan ái, khao khát được anh từ từ dẫn dắt, vốn là cơ thể người đang làm mẹ rất mẫn cảm, khi Thiệu Sâm sử dụng tất cả những kỳ xảo cao siêu, từng đợt tiếng ngâm nga phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều của cô, vang vọng trong phòng. Ham muốn của Bùi Dạ Tĩnh bị anh khơi lên, môi đỏ mọng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. Thoải mái sao, giống như là trừng phạt cô nhiều ngày này đã lạnh nhạt với anh, Thiệu Sâm cố nén dục vọng đang dâng trào, khẽ xoa chậm vân vê trêu đùa cô. Luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể mạnh mẽ truyền đi toàn thân, thân thể dâng lên một khát vọng mãnh liệt, cô muốn anh. Không thể thỏa mãn được, cô ủy khuất khóc khẽ. Xâm, biết ham muốn của cô đã bị mình khơi lên, nhưng anh cảm thấy chưa đủ. Tĩnh Nhi, trời ạ, bàn tay nhỏ bé của cô thế nhưng lại chủ động chui vào bên trong áo chạm tới lồng ngực của anh, đây quả thật là muốn lấy mạng anh. Tĩnh Nhi, em đây là muốn khiêu khích anh sao? Tiểu yêu tinh này cứ cọ sát qua lại, muốn anh nói đầu hàng trước sao? Anh cố gắng đè nén dục vọng của mình, nhưng cô cứ vô ý cử động làm hủy đi lý trí còn sót lại của anh. Thiệu Sâm bất chấp tất cả, bàn tay dùng sức bóp một cái, khiến bầu sữa mềm nhũn trong tay anh trở nên biến dạng. Đầu V còn thoáng tràn ra một ít chất lỏng màu trắng, Thiệu Sâm khó kìm lòng nổi mà cúi thấp đầu liếm mút sữa đang chảy trên nụ hoa. Trời ạ, Tĩnh Nhi em thật ngọt. Thiệu Sâm không khỏi ghen tị với con trai mỗi ngày đều có thể nếm được hương vị ngọt ngào này. Tĩnh Nhi, nên rước sữa cho con rồi. Anh không cho phép con trai sẽ tiếp tục hưởng thụ tất cả những thứ này, mọi thứ của cô đều là của anh, ngay cả con trai ruột cũng không thể cùng chia sẻ. Con mới được hơn 3 tháng, cô nói đứt quãng, thần trí cũng dần dần mơ hồ. Anh, sao lại có thể ăn dấm với con trai? 14H, cô khép hờ đôi mắt, vẻ mặt cực kỳ mê người, cái miệng nhỏ nhắn hé mở nũng nịu, khiến Thiệu Sâm càng thêm ý loạn tình mê, động tác trên tay không khỏi tăng nhanh. Nha, cái miệng nhỏ nhắn của cô bật ra tiếng ngâm động lòng người, vẻ mặt hết sức quyến rũ. Vốn là muốn đến từ từ, nhưng nét mặt của cô thực sự là quá mê người rồi, Thiệu Sâm buông cô ra, cởi hết quần áo của mình, thân thể rắn chắc đè lên thân thể mềm mại của cô, trong lượng của anh cơ hồ khiến cho cô thở không thông. Tĩnh Nhi, em có thể không? Mặc dù anh đã hỏi qua bác sĩ, nhưng vẫn phải để ý đến thể trạng của cô. Mặt Bùi Dạ Tĩnh đỏ bừng không dám nhìn thẳng anh, chỉ hơi hơi khẽ gật đầu. Được cô cho phép, Thiệu Sâm không còn cố kỵ gì nữa, bàn tay theo bụng dưới trượt xuống nụ hoa ướt át, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò lên phía trước, bên trong rất chặt lại mềm mại khiến cho anh không khỏi rên rỉ thành tiếng. Ách Tĩnh Nhi, góc truyện audio.com. Tiến vào lối mòn sâu thẳm ở bên trong, ngón trỏ nhẹ nhàng hoạt động, Bùi Dạ Tĩnh khẽ nâng mi mắt, cảm giác bị xâm nhập khác thường mãnh liệt, bụng dưới không ngừng tuôn ra mật dịch ướt át làm cho cô xấu hổ không thôi. Trời ạ, tại sao cô lại có phản ứng như vậy? Càng ngày càng nhiều chất dịch trong suốt, ngón tay Thiệu Sâm ra vào càng thuận lợi, giai nhân dưới thân đang bày ra vẻ mặt kiều mị lấy lòng anh, khiến cho anh càng thêm ra sức mà rút ra đưa vào. A, Bùi Dạ Tĩnh ưỡn người đón lấy anh. Sâm, muốn, em muốn, được cho em, tất cả đều cho em. Anh đột nhiên rút ngón tay ra, mở ra hai chân của cô quấn ngang hông mình, đưa vật nam tính chống đỡ trước hốt huyệt, chợt thẳng tiến, thật sâu tiến vào nơi chật hẹp khiến hoa huy. Tê co rút nhanh, cô hét lên một tiếng, móng tay hung hăng đâm vào cánh tay anh. A, trong cơ thể bị bao lấp hoàn toàn khiến cho cô thỏa mãn thét lên tiếng chói tai, cảm giác được một dòng nước ấm len ra cực kỳ thoải mái. Ô, bảo bối, em thật giỏi. Cô nén luận động, ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ hai người kết hợp để cho cô thích ứng anh đâm vào. Bàn tay nâng lên chiếc cằm xinh xắn của cô, nhìn hai mắt phủ tầng hơi nước long lanh, sau đó đem đôi môi bao trùm lên môi cô, đầu lưỡi của anh day dưa với chiếc lưỡi thơm tho, bú mút chất mật ngọt ngào trong miệng cô. Được anh an ủi, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy một hồi tê dại, bàn tay to vuốt ve nhũ hoa mềm mại, mà vật to lớn vẫn dừng lại ở trong cơ thể cô, anh đang chậm rãi chờ cô quen với sự hiện hữu của anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào như sùng bái thân thể tuyết trắng của cô. Thân thể của cô khẽ run lên, bởi vì anh hôn, chạm tới, mang đến một cỗ tê dại, khoái cảm không thể nói rõ, dòng nước tuôn trào đan xen trong cơ thể cô. Một tay khá của anh đi xuống, lướt trên bụng bằng phẳng của cô vẻ vòng tròn, cô vội vàng hít thở, cảm thấy bụng nóng một chút, từ trong cơ thể cô tràn ra một luồng nhiệt ấm áp xuống phía bụng dưới, hoa huy. Tê một hồi co rút, đem vật thô to của anh bao bọc chặt hơn. À Tĩnh Nhi, em muốn giết anh sao? Gương mặt của cô trở nên thật đỏ, xấu hổ vô cùng, không dám cùng anh đối mặt nhìn nhau, móng tay cô đâm thật sâu vào da thịt anh. Cô cảm thấy được nơi chỗ hai người tiếp xúc có một luồng hơi nóng vọt ra, vách tường hoa huy. Tê thật chặt bao lấy anh, cô không tự chủ được rên gì, trong cơ thể truyền đến từng đợt khoái cảm. Anh biết cô đã bắt đầu đạt đến cực khoái, phía dưới đã chậm rãi co rúm, bắt đầu giai điệu cổ xưa động lòng người. A, Bùi Dạ Tĩnh rên gì, thân thể theo tiết tấu của anh mà lay động, hai chân kẹp thật chặt cái éo cường tráng của anh, vật nam tính ra vào không biết bao nhiêu lần trong cơ thể mình. Đôi mắt anh chuyển thành màu đen nhánh thâm trầm, chỉ chốc lát sau, vật to lớn trong hoa huy. Tê đã bị hoa dịch làm cho ướt nhẹp. Sâm, cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng bật ra âm thanh yêu kiều, mê hoặc khiến anh không ngừng ra vào. Dục vọng của anh ở trong hoa huy. Tê cô rung động, hai chân bị anh gác trên vai, bàn tay to của anh cầm lấy cái mông trắng mịn của cô, ra sức mà động đẩy. Tĩnh Nhi, à Tĩnh Nhi, anh dùng lực đâm vào trong hoa huy. Tê chật khít va chạm liên hồi. Khi dục vọng to lớn của anh rút ra mang, đã mang theo một lượng lớn dịch mật, tiếng va chạm vang dội của thân thể, người phụ nữ rên rỉ phối hợp cùng với hơi thở gấp gáp của người đàn ông, trở thành một giai điệu động lòng người. Góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập hương vị hoan ái, cô bật ra tiếng rên rỉ khó có thể đè nén, vẻ mặt như là khổ sở cũng như là vui thích. A a, trên cánh tay săn chắc của anh lưu lại vết cào cấu do móng tay cô để lại. Chờ thêm chút nữa, anh cắn răng, dùng sức nắm lấy mông trắng của cô, dùng lực tiến công, mỗi lần đâm vào đỉnh đầu chạm vào chỗ sâu nhất của hoa huy. Tê, a, Bùi Dạ Tĩnh rít rào lên một tiếng, vách hoa huy. Tê co bóp thật chặt vật to lớn của anh. Cuối cùng, anh cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, đem tất cả mầm móng rót vào trong cơ thể cô. Khách chương.